tổng tài cao lãnh sùng vợ lên trời. Chương 356, 356, về sau sẽ không có cơ hội gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước có một người đàn ông, anh ta nói là anh trai tôi, Trần Tử Huyên đột nhiên nói. Lê Hướng Bắc cùng Cố Như Yên tò mò nhìn về phía cô, Trần Tử Huyên đang muốn nói thêm, lúc này chuông cửa lại đột nhiên vang lên. Cố Như Yên chạy tới mở cửa, hóa ra là Chu Tiểu Duy đến đây chịu đòn nhận tội. Trần Tử Huyên, không phải mình cố ý giấu cậu đâu. Chu Tiểu Duy vừa bước vào trong, lập tức chạy tới trước mặt Trần Tử Huyên, vô cùng khẩn trương, lắp bắp cầu xin tha thứ. Ngày đó mình đi đăng ký kết hôn có chút mơ hồ, nhất thời xúc động, đầu óc khi đó không biết là mơ hay tỉnh, uầy. Mình không biết phải giải thích như thế nào với cậu về chuyện kết hôn này. Trong lòng Chu Tiểu Duy vô cùng áy náy, cũng cảm thấy rất hổ thẹn. Không phải mình cố ý giấu cậu, mình chỉ nghĩ là muốn đợi tới khi thích hợp sẽ nói với cậu. Trần Tử Huyên cũng không có ý kiến đối với chuyện bạn bè giấu mình kết hôn, nhưng mà lúc này, Bùi Hạo Nhiên đang đứng ở phía sau sắc mặt đúng là khó coi. Chu Tiểu Duy, lúc này em đúng là không quen anh đúng không? Thanh âm Bùi Hạo Nhiên có chút hung dữ. Tiểu Chu lập tức giả chết, sắc mặt không chút thay đổi. Em không phải có ý này. Rốt cuộc là có bao nhiêu ý tứ? Có Trần Tử Huyên ở bên cạnh, Chu Tiểu Duy liền cảm thấy rất bình tĩnh. Giống như bánh ngọt nhiều tầng, thật sự rất phức tạp, về sau sẽ giải thích rõ ràng với anh. Bùi Hạo Nhiên trừng mắt nhìn cô ấy, đúng là gan lớn. Lê Hướng Bắc ầm ĩ phải đại náo hôn lễ của họ, trước đó Bùi Hạo Nhiên với Chu Tiểu Duy cũng đã nhất trí, tổ chức một hôn lễ đơn giản, chỉ một vài bàn. Vì sao hai người lại lén lút kết hôn, tùy ý cùng nhau ăn một bữa cơm ở nhà là được rồi. Chu Tiểu Duy cũng có nỗi khổ tâm riêng, cô ấy biết mẹ mình với cha dượng là những kẻ tham lam, sợ sẽ làm mất mặt nhà họ Bùi. Bùi Hạo Nhiên cũng biết chuyện này, nhưng có điều, hôn lễ của anh ta cũng muốn đơn giản. Chu Tiểu Duy cố gắng quấn quýt lấy lòng không muốn tổ chức lớn, anh ta cũng chiều theo ý cô. Không phải chứ, Bùi Hạo Nhiên, cậu kết hôn như vậy, lại chỉ muốn làm đơn giản, cậu đúng là quá nhỏ nhen rồi. Lê Hướng Bắc không ủng hộ ý tưởng của bọn họ, anh ta cảm thấy được thời điểm nào cần tiêu tiền thì phải tiêu xài hoang phí. Bùi Hạo Nhiên cảm thấy anh ta rất phiền, liền lạnh lùng ném một câu. Lúc trước Nguyễn Chi Vũ kết hôn cũng không tiếp rượu, sao cậu không tới lớn tiếng ồn ào với cậu ta? Sắc mặt Lê Hướng Bắc cả kinh, quay đầu liếc mắt nhìn Trần Tử Huyên đứng bên cạnh, lập tức câm miệng. Chuyện nhà họ Nguyễn, anh ta vẫn là không nên nhắc đến thì hơn. Ồn ào một lúc, bọn họ ăn bữa sáng Lê Hướng Bắc mang tới, sau đó sửa soạn một chút chuẩn bị tới sân bay. Cố Như Yên và Trần Võ Quyền phải tới trung tâm phục hồi nên sẽ không tiễn mấy người họ ra sân bay. Bà cụ Trần nắm lấy tay Trần Tử Huyên, không ngừng dặn dò, bảo cô nhất định phải nhớ về nhà ăn Tết. Nói tạm biệt với mọi người, sau đó xuất phát, ngồi xe tới sân bay, thuận lợi hoàn thành thủ tục đăng ký, đến giờ bọn họ đều đi đến khoang hạng nhất, vừa đi vừa nói chuyện vừa cười. Chu Tiểu Duy liền đưa ra một đề nghị, mình cảm thấy mấy người chúng ta cùng nhau đi du lịch cũng tốt, về sau nếu như có thời gian chúng ta cùng nhau đi du lịch đi. Tôi cảm thấy cũng được. Trước tiên cô với Bùi Hạo Nhiên vẫn là nên sinh em bé đi thôi. Lê Hướng Bắc cười vô cùng mờ ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh vẫn còn cái tư tưởng cũ nát như vậy, cứ kết hôn thì sẽ trở thành heo mẹ sao? Là nhắc nhở hai người, đứa nhỏ là kết quả tất yếu của một cuộc hôn nhân, đây là truyền thống văn hóa từ mấy ngàn năm trước của chúng ta rồi. Trần Tử Huyên nhịn không được mà trách móc anh ta. Đúng là không biết anh lại có tư tưởng bảo thủ như vậy. Lê Hướng Bắc cảm thán, tôi là một người vô cùng bảo thủ, người này thật không biết xấu hổ, bởi vì vẫn còn rất nhiều chỗ trống, sau khi máy bay vững vàng cất cánh, có một vài người tùy ý đi lại tìm cho mình một vị trí thích hợp. Chu Tiểu Duy và Bùi Hạo Nhiên ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhìn ra trời xanh mây trắng ở bên ngoài, Lê Hướng Bắc tìm được cơ hội lập tức đứng dậy, ngồi bên cạnh Trần Tử Huyên. Làm gì vậy? Trần Tử Huyên nhìn thấy người bên cạnh không mấy tử tế. Lê Hướng Bắc lại có chút không được tự nhiên, ấp úng nói. Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Trần Tử Huyên gọi tiếp viên hàng không lấy cho cô một ly nước trái cây, không mấy để ý tới người bên cạnh. Từ đầu tôi cũng không biết chuyện này, tôi cũng vừa mới biết không bao lâu. Lê Hướng Bắc đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào mới phải. Rốt cuộc có chuyện gì? Trần Tử Huyên thấy anh ta dường như có tật giật mình, cố ý cao giọng dọa anh ta. Bị dọa như vậy. Trong lòng Lê Hướng Bắc bắt đầu lo lắng, thấy cô bắt đầu tức giận, nghĩ, tính toán tìm cho mình một đường lui. Vừa rồi bà nội muốn cô quay về nhà họ Trần đón năm mới. Lần này sau khi quay về từ thành phố A, cô có muốn ở lại thành phố C không? Không phải cả ngày anh đều nói cái nhà trọ tồi tàn kia của tôi có ma sao, tôi trở về trả phòng. Cô thật sự muốn ở lại thành phố C sao? Lê Hướng Bắc nghe thấy cô nói như vậy, còn rất nghiêm túc, lập tức có chút khẩn trương. Anh hỏi chuyện này để làm gì? Trần Tử Huyên liền cảm thấy anh ta rất kỳ lạ. Không có gì, nếu như về sau cô ở lại thành phố C, cơ hội chúng ta gặp mặt ngày càng ít đi. Anh ta nói vô cùng tự nhiên, cũng rất thành khẩn. Trần Tử Huyên thật sự không nghĩ tới anh ta sẽ nói như vậy, sâu trong nội tâm cũng có chút cảm động. Nếu cô không trở lại thành phố A, khẳng định sẽ rất khó gặp mặt. Trần Tử Huyên, thực ra tôi đều ủng hộ cô, tôi biết, Nguyễn Chi Vũ hơi quá đáng, đều là lỗi của cậu ta. Lê Hướng Bắc không như mọi khi, đột nhiên lại trách mắng anh em của mình. Vốn dĩ ban đầu Trần Tử Huyên có chút cảm động, sau đó lập tức muốn thổ huyết, cô thật sự đã nhìn thấu con người này rồi, ngay từ đầu đã muốn nói chuyện này, lại còn vòng vo như vậy. Lê Hướng Bắc không thấy cô nói gì, cân nhắc dùng từ. Nhưng mà, lần trước đơn ly hôn Nguyễn Chi Vũ gửi cho cô. Sắc mặt Trần Tử Huyên thoáng thay đổi. Lê Hướng Bắc theo đó nói. Ý của tôi là, Chi Vũ đã đánh cược rằng cô sẽ không ký tên. Tôi ở bên cậu ta từ nhỏ đến lớn, nên tôi hiểu cậu ta rất rõ. Cậu ta là một người khó hiểu, đặc biệt rất giỏi tính kế người khác. Cậu ta biết rất rõ trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Lần đó cậu ta nắm chắc 10 phần mà đánh cược cô sẽ không ký tên. Cậu ta cũng không phải thật sự muốn ly hôn với cô. Cái gai này, không nhắc tới thì tốt. Nhắc tới khiến cho người ta cảm thấy nhói. May mắn là trên mặt Trần Tử Huyên không hề có biểu cảm gì, ánh mắt thân thiện nhìn anh ta, thân thiết hỏi. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Lê Hướng Bắc lập tức khiếp sợ. Anh ta liền chột dạ, càng nói càng nhỏ. Có một việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra mãi sau tôi mới biết được. Không biết Nguyễn Chi Vũ và Bùi Hạo Nhiên đang làm gì, trước khi Chi Vũ ra nước ngoài phẫu thuật, bọn họ giống như đang tính trăm phương nghìn kế để tìm người. Cho đến một thời gian trước tóm được Trương Tiến Tiến. Tôi muốn nói, tôi phát hiện sau khi Nguyễn Chi Vũ làm phẫu thuật có thể đã sớm nhớ lại cô, hơn nữa cho tới bây giờ cậu ta không hề mất trí nhớ, cậu ta lừa người. Lê Hướng Bắc bằng bất cứ giá nào cũng phải hét lên. Nếu cô có tức giận thì đi tìm cậu ta mà tức giận, tôi vô tội. Trần Tử Huyên nhìn về phía anh ta, không nói chuyện. Cách Trương.